Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, 20 dưới mưa lớn sau đó đều là nước. Không nói Drake cùng Apu nơi đó nhìn. Tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ chiến đấu tư thế. Ở tại bọn hắn cách đó không xa địa phương. Có một cái rừng rậm. Cũng là Brookman duy nhất một có tuyệt bích địa phương. Rừng rậm sâu bên trong có một cái to lớn vách đá. Rất hiếm vết người. Trừ một chút tiểu hài tử sẽ thỉnh thoảng tới nơi này chơi đùa ở ngoài. Giống nhau có rất ít người lại muốn tới nơi này. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là chỗ này trừ không bao nhiêu tiền cây cối ở ngoài. Căn bản không có chút giá trị nào. Nhưng là bây giờ nơi này lại tựa hồ như có thể nghe như có như không tiếng cãi vã. Kèm theo sóng biển sóng âm thanh. Bên dưới vách núi địa phương là một cái bình tĩnh hải vịnh. Tuyệt đối cũng coi là Brookman vương quốc người. Khi còn bé yêu thích nhất bơi lội địa điểm. Hiện tại cái này bình tĩnh bến cảng bên trong. Lại ngừng lại một chiếc không hiểu thuyền bè. Tiếng cãi vã chính là từ trên thuyền truyền tới. Bình tĩnh một chút. Pecom. Một cái khổng lồ bóng đen. Đang hết sức ngăn cản Pecom. Lạc tương đương gáo. Tỉnh táo. Người bảo ta làm sao tỉnh táo. Pecom vung chính mình hai quả đấm. Tựa hồ hiện tại đang thuộc về to lớn đang tức giận một dạng. Một thân cự lực Pecom. Thậm chí để cho mấy cái khác mau bì tộc đều có chút không kềm chế được dáng vẻ. Cái kia tiểu quỷ, tên khốn kia, lại dám đem công tước Inurashi cho giết. Chấm ngoặc kép, ta tuyệt đối tha thứ không hắn. Pecom nguyên bản đang sục sôi vừa nói. Không bao lâu liền nước mắt tung tóe. Xuất thân dô đảo hắn. Tuyệt đối tha thứ không Usopp làm sự tình. Cho dù là tại Nekomamushi trưởng quỹ đã quyết định không chuẩn bị báo thù dưới tình huống. Pecom như cũ không để ý ngăn trở. Lặng lẽ ra biển. Đi tới Usopp hiện tại chú đóng cái này hòn đảo. Đối với. Đúng. Usopp báo thù. Nguyên bản nhắc tới. Pecom đối với Usopp ấn tượng kỳ thực cũng không tính rất kém cỏi. Nhưng là gần đây liên tục chừng mấy lần tiến công thật sự là để cho hắn có chút không chịu nhận. Hắn đã từng bích mom băng hải tặc, hiện tại đã sụp đổ, bị băng hải tặc dâu đen đuổi giết hắn. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể trước tạm thời trở lại dô đảo đi. Nhưng không nghĩ đến, trở lại dô Pecom, lại gặp phải bị thương cực kỳ trong mắt Nekomamushi trưởng quỹ. Còn có chính là Luffy băng hải tặc mũ rơm. Mặc dù là rời nhà nhiều năm ác đồng, nhưng là Pecom tuyệt đối là thật sâu yêu dô mảnh này thổ địa. Cho nên nhìn thấy Nekomamushi bộ dáng kia thời điểm, Pecom thật là không thể tin được chính mình con mắt, nhưng là càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận còn đang phía sau. Đó chính là công tước Inurashi thi thể, liền bình tĩnh như vậy nằm ở Pecom trước mặt thời điểm. Không chỉ là Pecom. Toàn bộ Mao Bì tộc đều khó tiếp nhận như vậy kết quả. Đêm hôm ấy, toàn bộ dô đảo đều phảng phất tại gào khóc. Quần tình phấn chấn Mao Bì tộc, bản thân liền là chiến thú dân tộc. Làm sao có thể nhịn cơn tức này? Trong lúc nhất thời, đâu đâu cũng có rêu rao lên chuẩn bị tìm Usopp băng hải tặc báo thù thanh âm. Loại thanh âm này trên căn bản chưa bao giờ dừng lại. Cho đến... Nekomamushi trưởng quỹ vị này còn sống ban đêm vương xuất hiện. Hắn ngăn cản hết thảy các thứ này. Mao Bì tộc cùng Kozuki giữa gia tộc căn nguyên phi thường thâm hậu. Nhưng cũng không phải là mỗi một Mao Bì tộc. Đều là Kozuki nhất tộc thủ hạ. Nhưng là nếu là Nekomamushi nói. Coi như thế nào đi nữa không muốn. Mao Bì tộc phần lớn người đều nhận thức. Dù sao lúc ấy Kozuki Momonosuke đối với. Đúng, Nekomamushi dưới mệnh lệnh, không được đối với. Đúng, Usopp báo thù, cũng để cho Usopp cho mình một cái không giết Nekomamushi lý do. Nekomamushi, ngu muội tuân thủ cái này mệnh lệnh. Nhưng là cũng chỉ có Nekomamushi mới biết. Hắn là không muốn Mao Bì tộc liên tục không ngừng đi chịu chết. Hắn đã từng gặp qua Usopp thực lực, mà còn sẽ cùng đi băng hải tặc mũ rơm cách nói. Lúc ấy cùng hắn giao chiến Usopp kỳ thực cũng không phải trạng thái mạnh nhất. Dù sao sau đó Usopp nhưng là thương tổn đến bách thú Kaido tồn tại a. Nekomamushi trưởng quỹ khó có thể tưởng tượng đó là một loại gì dáng vẻ lực lượng. Nhưng là, không có nghĩa là hắn không kính nể cường giả loại này. Mao Bì tộc phần lớn người tiếp nhận Nekomamushi trưởng quỹ mệnh lệnh. Mặc dù cái này mệnh lệnh là như vậy để cho người khó mà tiếp nhận. Nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ. Kia ngay tại lúc này đến Brookman đám người này. Không, Mao Bì tộc, buông ta ra, chấm ngoặc kép, ta hiện tại thì đi giết tên khốn kia. Pecom vừa khóc vừa kêu nói. Nhìn cực kỳ giống như là một cái mất đi lý trí người điên. Pecom, ta biết ngươi ý tưởng. Nhưng là, nhẫn nại thoáng cái. Muốn báo thù nói. Một bên hắc đại cá. Thấy Pecom cái bộ dáng này. Trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Mặc dù bây giờ hắn cũng muốn lập tức đi ngay tìm Usopp phiền toái. Nhưng là, hắn biết rõ bây giờ còn chưa được. Bọn họ cần chờ đợi thời cơ. Blackback, ta thật sự là, các loại, chờ, không, ta hiện tại liền muốn. Chấm ngoặc kép, Pecom còn muốn nói tiếp cái gì? Một bên to con nhìn càng giống như là một cái to lớn tinh tinh. Nguyên bản hắn là thuộc về hiệp khách đoàn một thành viên. Cũng chính là đi theo Nekomamushi trưởng quỹ hiệp khách đoàn. Theo lý thuyết hắn hẳn nghe theo Nekomamushi lời nói. Không sẽ đi tới nơi này mới là. Nhưng là thật bất ngờ là. Hắn bây giờ đang ở nơi này. Im miệng. Mang theo ngột ngạt thanh âm phẫn nộ từ bên cạnh thuyền bên trong phòng truyền tới. Có thể nghe được hắn hiện tại tâm tình. Khẳng định không phải tốt như vậy. Màu đen áo khoác ngoài. Y phục hoa lệ không nhiễm một hạt bụi nhìn bình thường không có thiếu bảo nuôi dáng vẻ. Nhưng từ thanh âm đi lên nói, làm cho người ta cảm giác chính là phi thường dồi dào giọng điệu. Trừ ba người này ở ngoài, còn lại Mao Bì tộc, không coi là đặc biệt mạnh mẽ, mặc dù so sánh lại nhân loại bình thường cường rất nhiều. Nhưng là cũng chỉ vẻn vẹn là cái dáng vẻ kia, Pecom là đã từng tứ hoàng chiến đấu viên, thực lực tự nhiên không nghi ngờ gì nữa. Mặc dù hắn nói muốn làm đi Usopp nhìn thế nào đều không quá có thể dáng vẻ. Nhiều lắm là chính là tạo thành một chút không cần thiết phiền toái a. Blackback là hiệp khách đoàn một thành viên. Đã từng cùng lo cường ba lỗ giao thủ một chiêu. Nhưng là to lớn khí lực. Trong nháy mắt liền đem cường ba lỗ một đòn đánh ngã trên đất. Từ một điểm này mà nói. Blackback thực lực cũng là phi thường lợi hại. Mặc dù cũng không là hiệp khách đoàn người dẫn đầu, nhưng là thực lực cũng xem là khá. Ngồi ở thuyền bên trong phòng gia hỏa, tên là toàn lực Sicilian, Mao Nhung Nhung công quốc Inurashi hỏa thương đội đội trưởng, ba chàng lính ngự lâm chi nhất. Bản thân hắn chính là công tước Inurashi nhất tín nhiệm thủ hạ. Mặc dù ngoài ra hai cái hỏa thương thủ cũng rất muốn cùng đi. Nhưng là cuối cùng vẫn bị toàn lực Sicilian ngăn cản. Dù đã mất đi một vị ban ngày vương. Hiện tại đang là một loại thực lực chân không kỳ. Hắn không hy vọng dù thoáng cái rời đi nhiều người như vậy. Để cho thực lực giảm xuống rất lớn một cái cường độ. Dù sao ngay cả Nekomamushi lão đại. Hiện tại cũng là bị thương trạng thái A. Cho nên phát hiện Pecom chuẩn bị một mình lúc rời đi sau khi. Toàn lực Sicilian tự cùng đi lên. Hơn nữa mang theo một chút cùng chung chí hướng Mao Bì tộc. Cùng Pecom khác nhau. Toàn lực Sicilian. Tại Zo đã sinh hoạt nhiều năm như vậy. Ai sẽ theo hắn đi? Hắn là hoàn toàn minh bạch. Đối với bọn hắn đến. Pecom nhất định là hoan nghênh. Một thân một mình đi trước. Mặc dù hắn căn bản không để ý. Nhưng là kia loại một mình mùi. Nhất là ở thời điểm này. Thật sự là có chút không dễ chịu, làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, tại đã lập tức phải lúc rời đi sau khi, to con Blackback chạy tới nơi đó. Nguyên bản bọn họ cho là Nekomamushi trưởng quỹ phát hiện bọn họ động tác, chuẩn bị để cho bọn họ trở về. Nhưng không nghĩ đến, Blackback chính là tới gia nhập bọn họ. Phải biết Blackback nhưng là hiệp khách đoàn một thành viên A. Hắn là Nekomamushi lão đại thủ hạ một thành viên đại tướng A. Hẳn nhất là có thể nghe theo Nekomamushi mới đúng A. Ngược lại không phải là nói Blackback không kính yêu công tước Inurashi. Trên đảo Mao Bì tộc đối với hai vị thủ hộ Zo vương giả. Vậy cũng là rất tôn kính. Nhưng là phân công khác nhau. Tích lũy tháng ngày. Cũng sẽ ở một mức độ nào đó xảy ra một chút nghiêng về A. Bất quá chỉ cần có thể tăng thêm sức chiến đấu. Pecom cùng toàn lực Sicilian. Nhất định là nguyện ý A. Ngay sau đó ba người mang theo một đám mao bì tộc hấp tấp rời đi rô. Hướng Usopp băng hải tặc chỗ ở chạy tới. Kozuki nhất tộc đã từng mệnh lệnh. Chúng ta làm như vậy. Sẽ không để cho Nekomamushi lão đại thất tín với người A. Chấm ngoặc kép, mao bì tộc đối với lời hứa tuân thủ. Cơ hồ đến làm người ta tức lộn ruột mức độ. Nhất là đối với. Đúng, công nhận người. Cái này không biết tên mao bì tộc cái lo lắng này cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao Nekomamushi là Kozuki nhất tộc gia thần. Làm như vậy nói. Sẽ không để cho Nekomamushi lâm vào thất tín tình cảnh. Chó má. Người nếu là lo lắng. Người đi trở về. Ta nhưng là mao bì tộc. Cùng cái kia cái gì Kozuki nhất tộc không có quan hệ gì. Ta bất kể cái kia Kozuki nhất tộc truyền đạt mệnh lệnh. Ta nhất định phải là công tước Inurashi báo thù. Blackback nghe được lời nói sau đó lâm vào một trận trầm tư. Toàn lực Sicilian sau khi nghe xong. Trong mắt lóe lên một chút nguy hiểm ánh sáng. Ai cũng không thể ngăn cản hắn báo thù. Ngược lại Pecom, phát ra cuối cùng định tính lời nói. Nói xong hắn, còn tháo mắt kiếng xuống đến. Tựa hồ như vậy lực uy hiếp cùng quyết tâm, đều sẽ mạnh hơn một cái ngăn lần dáng vẻ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.